Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321: Vạn Liệt Huyết Độn. Ầm ầm, sơn hà cảnh hoang tàn khắp nơi, bầu trời vạn đạo khe rãnh. Cái kia thối lui ra khỏi sương mù màu máu hình thái bạch bào thanh niên. Quyết định thật nhanh, dứt khoát quyết nhiên ném ra 18 cán cổ lão trận kỳ. Cái này 18 cán trận kỳ, mỗi một cán đều có cao hơn 1 mét. Cờ thân mặt ngoài trận văn dày đặc, đạo tắc ký hiệu le lói, địa thủy phong hỏa chuyển động. Đây là bạch bào thanh niên sát chiêu một trong, cũng là hắn theo cổ đại bên trong di tích tới một bộ cổ đại trận kỳ. Từ cổ đại thánh nhân đoán tạo, triển khai về sau, uy năng vô biên, hủy thiên diệt địa, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Bây giờ cái kia huyết tông vóc dáng thấp lão giả, thi triển đại năng bá chủ thần thông thôi động thiên địa lực lượng. Đối với hắn tiến hành chen nghiền ép phong sát, tại cái này tràn ngập nguy hiểm dưới, bạch bào thanh niên muốn toàn thân trở ra, không có lựa chọn nào khác, muốn đánh đổi một số thứ mới được. Mau, hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi vận chuyển. Bạch bào thanh niên đem toàn thân trên dưới pháp lực năng lượng đều là đầu nhập vào 18 cán cổ lão trận kỳ bên trong đi. Dần dần khôi phục ra 18 cán cổ lão trận kỳ, tỏa ra cái chủng loại kia thần huy thụy thải, vạn đạo thánh quang, phảng phất là từng mai vực ngoại tinh thần vờn quanh tại thanh niên áo bào đỏ ngầu bên ngoài cơ thể. Dần dần đè ép mà đến thiên địa lực lượng, gì sự hùng vĩ cuồn cuộn, bá đạo tuyệt luân, nhưng đụng phải cái này 18 cán cổ lão trận kỳ ngăn cản. Một thời ba khác, thế mà cũng không cách nào tại ở gần bạch bào thanh niên 1/1 ly. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a, hôm nay muốn trấn áp ngươi cũng không phải lão phu một người, mà là chúng ta hai cái a. Muốn nói ngươi cái này nghiệt chướng có thể theo đại năng bá chủ thủ hạ đào tẩu, nhưng muốn nói ngươi có thể theo hai tôn đại năng bá chủ trấn áp phía dưới toàn thân trở ra, cái kia chính là nói mơ giữa ban ngày, nói chuyện viển vông a. Người cao lão giả khí thế sắc bén, hắn khô gầy khô quát 5 ngón tay, hơi hơi khúc đạn bên trong, từng đạo huyết sắc cầu vồng nhanh như thiểm điện phanh đánh vào 18 cán cổ lão trận kỳ phía trên. Ông bị đả kích 18 cán trận kỳ, cờ xí phần phật, thần huy chập chờn, chợt cuồng phong bạo vũ một dạng hủy diệt thế công, kéo dài không dứt đả kích đến 18 cán cổ lão trận kỳ tới. Cái kia người cao lão giả đem hết toàn lực triển lộ ra đại năng bá chủ uy thế, nhất cử nhất động dẫn ra không chỉ là tự thân tu vi đạo hạnh, còn có cái này to lớn mênh mông thiên địa đại đạo chi lực. Bất luận cái gì một đạo thế công phát ra, đều có thể chớp nhoáng giết chết hàng trăm hàng ngàn danh đạo một cảnh. Hóa long cảnh đại tu sĩ, vóc dáng thấp lão giả không cam lòng lạc hậu, cũng là tay cầm bấm quyết, ấp ủ thần thông. Mặc dù là cổ đại thánh nhân đoán tạo, nhưng không cũng đại biểu cái này 18 cán trận kỳ liền có thể tản mát ra cổ đại thánh nhân lực lượng. Một lát quang cảnh xuống tới, thừa nhận vô cùng đả kích 18 cán trận kỳ, mở ra cái kia một mảnh trận pháp che chở lĩnh vực, là kịch liệt thu nhỏ lại. Chỗ dựa tại đất cái này 18 cán trận pháp đại kỳ trung ương bạch bào thanh niên, ánh mắt sâu thẳm, đồng tử đen nhánh. Bỗng nhiên, bạch bào thanh niên khoan khoái cười to nói: trăm năm qua đi, hai vị chấp pháp trưởng lão thực lực tu vi thật sự chính là cùng trăm năm trước đó không có sai biệt, nửa điểm tiến bộ đều là không có a. Không biết huyết tông một đời trẻ tuổi có phải hay không cũng là như vậy. Ngươi cái này nghiệt chướng, ngươi dám cuồng ngôn. Vóc dáng thấp lão giả run lên gầm hét lên: đều đến lúc này, cái kia nghiệt chướng không sợ không sợ, ngược lại châm chọc khiêu khích. Đây là sắp chết đến nơi. Vỏ đã mẻ không sợ sứt rồi. Vẫn là đối phương có cái gì mưu đồ dự định. Ta nói không đúng sao? Bạch bào thanh niên chuyện trò vui vẻ. Nụ cười ôn nhuận nói. Trăm năm trước đó, ta huyết nguyệt bất quá hóa long cảnh. Trăm năm về sau, ta đã là nửa bước đại năng tu vi. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo tuyệt đỉnh. Hai vị chấp pháp trưởng lão trăm năm trước đó, cùng trăm năm về sau, tu vi phía trên có cái gì khác biệt sao? Ta khả nhìn không ra đến. Vóc dáng thấp lão giả hận muốn điên. Cái kia người cao lão giả ngược lại là ổn trọng chút mà nói. Đừng cho lấy nghiệt chướng loạn tâm cảnh a. Đại năng phía dưới đều là con kiến hôi. Tại đại năng bá chủ lĩnh vực, thiên cổ bất quá một cái chớp mắt. Muốn tại cảnh giới này tăng cao tu vi, nói nghe thì dễ. Cái này nghiệt chướng so với ngươi ta, chính vào hoàng kim năm tháng. Trăm năm thời gian, trưởng thành đến cái này nửa bước đại năng lĩnh vực. Nhìn chung Cửu Châu, cũng không phải là chỉ có hắn một người mà thôi. Nghe vậy, tâm phù khí táo vóc dáng thấp lão giả bình tĩnh lại. Căm tức nhìn cái kia bạch bào thanh niên. Quát, một bộ này trận kỳ, còn cứu không được ngươi. Thức thời, lập tức giao ra, thôn thiên huyết giám, đến. Đó là ta huyết tông truyền thế pháp khí. Ngươi cái này nghiệt chướng mưu phản tông môn. Đại nghịch bất đạo, giao ra, thôn thiên huyết giám. Cùng bọn ta về tông lĩnh tội. Muốn đến trưởng giáo đại nhân khoan hồng độ lượng. Ngươi còn có như vậy một đường sinh cơ. Lưu chuyển lên vạn đạo thần huy 18 cán trận kỳ. Khôi phục suất lực lượng. Không ngừng yếu bớt trôi qua. Một khi cái này 18 cán trận pháp đại kỳ bị công phá. Đứng tại trận kia bên trong van xin bạch bào thanh niên. Xuống chàng có thể tưởng tượng được. Đánh ngay từ đầu. Ta thì không trông cậy vào một bộ này trận kỳ. Có thể kháng trụ hai vị chấp pháp trưởng lão thế công a. Chẳng qua là vì ta tranh thủ một chút thời gian thôi. Ta tiếu nhún vai, bạch bào thanh niên nhục thân cơ thể. Muốn một loại bí hiểm đỏ tươi huyết sắc phù văn. Tầng tầng dày đặc, từ trên xuống dưới bao vây lại. Không dối gạt hai vị chấp pháp trưởng lão. Đây là ta y theo thôn thiên huyết kinh. Tăng thêm thôn thiên huyết giám. Tại cái này trăm năm bên trong, chính mình lĩnh ngộ ra một đạo bí thuật thần thông, tên là vạn liệt huyết độn. Bình thường tu sĩ chỗ thi triển ra huyết độn chi pháp, là thông qua hao tổn tự thân tinh huyết mà thi triển ra. Cùng ta cái này, vạn liệt huyết độn, có thể là có khác nhau một trời một vực. Cười tủm tỉm giảng thuật. Bạch bào thanh niên cái kia muốn tầng tầng huyết sắc phù văn bao khỏa thân thể. Phốc một tiếng nổ thành hàng trăm hàng ngàn đạo huyết sắc hồng quang. Người cao ánh mắt của lão giả bên trong. Thiên địa đạo văn nhảy lên. Lại nhìn không ra cái kia từng đạo huyết sắc hồng quang. Cái kia một đạo là cái gì bạch bào thanh niên giấu kín chỗ. Không giống bình thường, huyết thuẫn chi thuật, sao? Chẳng lẽ nói, cái này mỗi một đạo huyết sắc hồng quang, đều nội chú lấy cái kia nghiệt chướng bản mệnh ta thật hay sao? Người cao lão giả hồ nghi, vóc dáng thấp lão giả một dạng không có nhìn ra manh mối gì. Táo bạo mắng, chỉ cần đem những này huyết sắc hồng quang toàn bộ diệt sát. Cái kia nghiệt chướng cũng liền không chỗ có thể trốn đi. Một câu rơi xuống. Vóc dáng thấp tay của lão giả trưởng duỗi ra, mênh mông bầu trời khắp nơi, trong nháy mắt xa vào đến một con kia che trời huyết thủ bao trùm dưới. Tựa như là sao chổi một dạng độn hướng thiên địa các nơi những cái kia huyết sắc hồng quang. Ở đâu che trời huyết thủ nghiền ép dưới, từng mảnh biến thành tro bụi, không còn tồn tại, có thể sơn hà rộng lớn. Những thứ này huyết sắc hồng quang bỏ chạy tốc độ cũng là nổi bật. Lại còn có thể phân liệt. Một đạo hóa thành hai đạo. Hai đạo hóa thành ba đạo. Ẩn chứa một loại đạo sinh nhất. nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật vô cực đại đạo ý vị. Thì liền cái kia người cao lão giả xuất thủ, cuối cùng cũng không thể phong sát rơi tất cả huyết sắc hồng quang. Chờ thiên địa yên lặng, vóc dáng thấp lão giả, người cao sắc mặt ông lão, cũng là khó nhìn tới cực điểm. Hai tôn đại năng bá chủ đồng loạt ra tay, thế mà không thể trấn áp cái kia nửa bước đại năng bạch bào thanh niên. Thường nói, một ngày dù cho hổ, vạn sự làm hại, tại vóc dáng thấp lão giả, người cao lão giả ở sâu trong nội tâm, sợ chính là cái kia bạch bào thanh niên tiềm lực uy hiếp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.